Vạn đạo Long Hoàng, chương 4233 áp chế bản thân lực lượng. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chiến đài rất nhanh liền bị quét sạch sẽ, cái kia gánh vác song đao trung niên đại hán thi thể cũng bị xử lý sạch sẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, lại có một bóng người đi tới chiến đài phía trên. Đây là một cái dáng người to con đại hán, ánh mắt bên trong lộ vẻ dữ tợn cùng điên cuồng, hướng về Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần đế nhất trọng, thời kỳ toàn thịnh thần đế nhất trọng. Đối phương không che giấu chút nào phóng xuất ra khí tức, Lục Minh dễ dàng xem thấu đối phương tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tráng hán khí tức cực kỳ hùng hậu, rõ ràng ở trạng thái đỉnh phong, cũng không có thụ thương. Quy củ y nguyên một dạng, các ngươi hai cái toàn lực chém giết, chỉ có người thắng, mới có thể sống sót, bắt đầu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia thống lĩnh thanh âm vang lên, mang theo mong mỏi mãnh liệt. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thống lĩnh vừa mới nói xong, cái kia to con đại hán liền phát ra kịch liệt gào thét, thân thể cấp tốc biến lớn lên, hóa thành một chỉ to con gấu đen. Gấu đen thân cao vượt qua 10 mét, như một tòa núi nhỏ đồng dạng, hướng về Lục Minh lao đến, tay gấu so cánh cửa còn lớn hơn, hướng về Lục Minh phiến đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nhìn chỉ là đơn giản một chưởng, lực lượng vô cùng kinh người cường đại, lực lượng hùng hậu như núi, ở hồng hoang vũ trụ, liền xem như một cái tinh cầu, đều muốn bị oanh bạo. Cuồng bạo kình phong, đã cắt Lục Minh làn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, đối phương lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một vị phổ thông thần đế nhất trọng mà thôi, chỉ cần có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến, liền có thể cùng đối phương chống lại, Lục Minh hiện tại thế nhưng là có thể vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến. Bất quá, Lục Minh trong đầu, lại đang suy tư một chuyện khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái địa phương này thống lĩnh, rất rõ ràng thích xem người khác lẫn nhau chém giết, hơn nữa còn là thế lực ngang nhau tàn khốc chém giết. Như vậy, Lục Minh liền không thể đem toàn bộ lực lượng biểu hiện ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biểu hiện càng mạnh, đối phương liền sẽ phái càng mạnh người đến đánh với hắn một trận. Tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn sẽ phái ra so Lục Minh càng mạnh tồn tại đến cùng hắn chém giết, kia Lục Minh liền nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên suy nghĩ, một bên xuất thủ, một quyền đánh ra cùng tay gấu đụng vào nhau. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng kịch liệt oanh minh, cái kia gấu đen thân thể to lớn chấn động mãnh liệt, lảo đảo lui lại, liên tục lui về sau vài chục bước. Mà Lục Minh cũng lui về phía sau hai bước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hai bước này, là Lục Minh cố ý mà làm, bằng không thì chỉ bằng đối phương thực lực, làm sao có thể đánh lui Lục Minh. Nhưng lập tức liền dạng này, thống lĩnh mấy người cũng là kinh thán không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com lợi hại, quả nhiên cường đại, thế mà có thể dựa vào thần hoàng cửu trọng tu vi áp chế một vị thần đế nhất trọng, sức chiến đấu cỡ này, đã so với bình thường vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả còn mạnh hơn. Thống lĩnh tán thưởng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuộc chiến đấu này, khẳng định sẽ là long tranh hổ đấu, sẽ phi thường đặc sắc, thống lĩnh vừa vặn rất tốt thưởng thức. Bên cạnh cái kia hồng bào lão giả thừa cơ vuốt mông ngựa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hy vọng như thế đi, thống lĩnh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, chiến đài phía trên, đầu kia gấu đen bị đánh lui, triệt để nổi điên, điên cuồng giống to, lộ ra miệng đầy răng nanh, vồ giết về phía Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đôi tay gấu, liên hoàn vỗ xuống, một bộ muốn đem Lục Minh đánh thành thịt nát tư thái. Bất quá, Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, song quyền liên tục oanh ra cùng gấu đen giao chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hắn xa xa không có dùng ra toàn lực, chỉ là bảo trì so gấu đen mạnh hơn một đoạn lực lượng cùng đối phương giao thủ. Liên tục mười mấy chiêu về sau, gấu đen thân thể nhanh lùi lại, một đôi tay gấu triệt để thối rữa, xương cốt đều bị vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Lục Minh phi thân mà lên, một quyền đập vào gấu đen trên đầu, gấu đen kêu thảm một tiếng, đầu lâu nổ tung, vẫn lạc tại chỗ. Liền nhanh như vậy bị đánh chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thống lĩnh sững sờ, có chút chưa hết hứng, Cái kia hồng bào lão giả sắc mặt cũng có chút khó coi, nói. Thống lĩnh, ta xem tiểu tử này, là hồng hoang vũ trụ đỉnh cấp yêu nghiệt ở thần hoàng cảnh, chỉ sợ có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến, thậm chí càng hơn, không bằng phái một cái thần đế nhị trọng cao thủ đi thử xem hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần đế nhị trọng sao? Sợ rằng sẽ quá mạnh, như vậy đi, phái một cái yếu một ít thần đế nhị trọng tới. Thống lĩnh gật gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuộc hạ liền đi làm, hồng bào lão giả vội vàng rời đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm chiến đài dọn dẹp sạch sẽ về sau, chiến đài phía trên, lại tới một cái sinh linh. Đây là một cái nhiều mắt tộc trên mặt mọc ra 6 con mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai bên trái phải mặt các có 3 con mắt, cái này 6 con mắt lại có 3 loại nhan sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đôi là hồng sắc, một đôi là lam sắc, một đôi là kim sắc. 6 con mắt đồng loạt hướng về Lục Minh, lộ ra bạo ngược sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần đế nhị trọng, quả nhiên ta biểu hiện càng mạnh, liền sẽ phái ra cao thủ mạnh hơn tới, một lần này ta muốn tận lực áp chế lực lượng. Lục Minh trong lòng hơi động, càng chắc chắn phỏng đoán của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thống lĩnh thích xem thế lực ngang nhau chém giết. Vừa rồi đối chiến gấu đen, Lục Minh biểu hiện chiến lực vẫn là quá mạnh, thắng vẫn là quá dễ dàng, đối phương khó chịu, liền sẽ phái ra người mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Lần này nếu như hắn y nguyên biểu hiện thiên về một bên nghiền ép, nói không chừng đối phương sẽ trực tiếp phái ra thần đế tam trọng tồn tại đi ra đánh với hắn một trận, vậy hắn cũng có chút nguy hiểm. Dù sao, đây là không chết không thôi đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt đầu đi, thống lĩnh như thường lệ đơn giản nói một lần quy củ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, lần này là Lục Minh dẫn đầu đoạt công, bàn tay hắn hư không nắm vào, một thanh ma kiếm ngưng tụ mà ra chém về phía Lục Nhãn Trung Niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Lục Nhãn Trung Niên phản ứng cũng phi thường nhanh, lệ uống một tiếng, cái kia một đôi đỏ con mắt màu đỏ phát ra đoạt mục quang huy, hai đạo màu đỏ thẫm thần quang bắn ra, bắn về phía Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ cực kỳ kinh người, như hai thanh thần kiếm đồng dạng, bắn về phía Lục Minh đầu lâu. Còn chưa tới, một cỗ cực nóng vô cùng khí tức liền lan tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh làm bộ giật mình, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh hãi, thét dài một tiếng, trong tay ma kiếm quỹ tích biến đổi, liên tục chém ra hai kiếm. Làm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma kiếm cùng hai đạo màu đỏ thẫm thần quang đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, như hai thanh thần binh đang va chạm, sau đó Lục Minh thân hình rút lui mà quay về, ở trên chiến đài liên tục lui về sau vài chục bước. Mà trong tay hắn ma kiếm trên thân kiếm, xuất hiện hai cái lỗ thủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là bị cái kia màu đỏ thẫm thần quang hòa tan mất. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Lục Minh cố ý gây nên, bằng không, đối phương cái kia màu đỏ thẫm thần quang uy lực mặc dù mạnh, hắn không phá được hắn đại ma kiếm thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, người khác nhưng không biết thấy một màn như vậy, còn tưởng rằng Lục Minh rốt cuộc phải đến cực hạn. Thống lĩnh tiểu tử này rốt cuộc phải đến cực hạn, một trận chiến này, phải có đáng xem rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng bào lão giả nói, ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thống lĩnh gật gật đầu, con mắt y nguyên nhìn chòng chọc vào chiến đài phía trên. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Nhãn Trung Niên hét lớn, đỏ con mắt màu đỏ bên trong, quang mang càng lóng lánh, từng đạo màu đỏ thẫm thần quang, không ngừng bắn ra, bắn về phía Lục Minh. Lục Minh khẽ quát một tiếng, hai tay hư không liền theo, không trung lập tức xuất hiện mười mấy thanh ma kiếm chém về phía đối phương, đầy trời đều là kiếm quang, cùng đối phương thần quang liên tục va chạm, trong lúc nhất thời thế mà chiếm cứ một tia thượng phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây tựa hồ là đại cổ bí thuật có ý tứ. Thống lĩnh nói nhỏ tựa hồ tầm mắt không sai, nhận ra đại ma kiếm thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, song phương liền giao phong mười mấy chiêu, Lục Minh hơi chiếm cứ một tia thượng phong. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.